Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau khi Nam Thiến rời đi, anh phát hiện sự tồn tại của cô sớm cùng một nhịp thở với anh. Cùng nhà của anh hòa thành một thể. Thiếu cô, nhà không phải nhà, anh không phải anh. Hòa giờ hối hận không kịp chính là loại cảm giác này. Anh thậm chí bắt đầu sợ hãi bước vào cửa nhà, bởi vì điều đầu tiên nhìn thấy là dép lê nhỏ nhắn. Sẽ nhớ tới thân ảnh xinh đẹp, cậu tiếng nói dễ nghe anh đã về. Vừa vào phòng bếp, nhìn cái bàn rỗng tuếch, các món ăn từng có hiện lên trước mắt. Đương nhiên sau đó sẽ là Tiểu Thiến dịu dàng nhất thiên hạ kia. Anh dường như nhanh chóng có thói quen có tiểu nữ nhân ngượng ngùng đến ở nhà anh, hoặc căn bản không có thích ứng việc ở một mình. Nguyên bản còn tưởng là chính mình với ai cũng có thể, hiện tại phát hiện tất cả đều là bởi vì đối tượng là cô. Thói quen nhìn mặt cô đỏ, thói quen gọi cô là tiểu dưa hấu, thói quen thành thói quen. Anh thế nào ngốc không hiểu được phía sau rất nhiều thói quen, đương nhiên chính là rất nhiều ưa thích, cũng chính là yêu. Sau khi cô rời nhà, một phòng tịch mịch cũng hư không, cơ hồ chỉ mình anh phải nuốt hết cảm giác. Người là trước đây có cô, cuộc sống chính là vậy ư? Một người ban ngày chờ đợi, khi anh ở bên ngoài mang theo bạn gái đêm không về, cô như cũ chỉ có một người. Ở ban đêm tối đen yên lặng nhìn kim đồng hồ chờ anh về. Tâm tình như vậy cô chưa từng nói, mà anh chính là kẻ khiến cô có những tâm tình như vậy. Thế nhưng cô thầm yêu anh, đối mặt với người bất trị như anh, hẳn phải nổi giận chứ. Cho đến hiện tại, anh bị trừng phạt là đúng. Duyên phận, cô Dương San San chỉ giá 300 vạn, không cần cho anh ra mặt, chỉ cần kêu trợ thủ Trần Thừa Khải ra mặt, thí nghiệm một chút đã có đáp án. Tự nhiên chính cô ta đã nói, không ai không thích tiền và cô ta cũng vậy. Anh là đồ ngu ngốc, không được giáo huấn, khiến anh kết hôn với nữ nhân không thể tốt hơn nữa. Thế nhưng có không biết quý trọng ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, thẳng đến khi người rời bỏ phát hiện mình tuyệt tình thích yêu quý trọng, kỳ thực đó là cô. Hiện tại hối hận kịp ư? Nam Thế nguyện ý cho anh lần nữa cơ hội sao? Lấy tình hình hiện tại xem, thực khả năng lành ít dữ nhiều, nhưng anh tuyệt đối không bị đả bại mà buông tha. Mồ hôi ở trán ngưng tụ không ngừng theo hai thái dương chảy xuống. Anh mồ hôi ướt đẫm tiếp tục đứng ở chỗ cửa sắt loang lổ trước mặt. Nam Thiến sẽ không thực sự tuyệt tình như vậy, ngay cả một lần cơ hội cũng nguyện ý cho anh đi. Trong nhà truyền đến một tiếng vang, làm Khấu Đạt đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt nguyên bản cửa sắt rốt cuộc bị mở. Nhạc Mẫu mặt lạnh nghiêm túc xuất hiện trước mặt anh. Mẹ! Từ biệt đối lý, thanh âm của anh trở nên bạc nhược. Bà lãnh đạm, các người đã ly hôn, tiếng mẹ này tôi không nhận đâu. Cậu đến đây có chuyện gì? Nam Thiến có đây không mẹ? Cậu muốn cùng cô ấy nói chuyện? Không có, hôn nhân đều đã chia cách, có cái gì để nói? Có, tôi vừa nói, tiếng mẹ này tôi không nhận. Mẹ à, cậu cùng Nam Thiến không ly hôn. Khấu Đạt đột nhiên cảm thấy chuyện này nhất định phải trước tiên nói rõ, nếu không Nhạc Mẫu khẳng định từ đầu tới đuôi không xem anh với sắc mặt hòa nhã. Khuỳnh Khỉnh sửng sốt, Nam Mẫu khẽ nhíu mày. Tiểu Thiến nói các người đã ly hôn. Con không ký tên ạ? Vì sao không ký? Kết hôn mới một tháng, cậu có người phụ nữ khác, có thể thấy được cô gái kia đối với cậu lực hấp dẫn hơn tầm thường. Một khi đã vậy, tôi nghĩ cậu hẳn là muốn ở cùng cô ta. Tiểu Thiến nguyện ý tự động nhượng bộ, cậu vì sao không ký tên? Bà ánh mắt lợi hại theo dõi chất vấn anh. Con thực có lỗi ạ? Khấu Đạt có chút chật vật, không nghĩ tới Nam Thiến đem tất cả việc này nói ra. Nam Mẫu lãnh khóc vô tình. Cậu không cần nói thật có lỗi với tôi, chỉ cần nhanh chóng cùng Tiểu Thiến ký tên ly hôn là đủ. Tôi tuyệt đối không cho con gái của tôi sống cùng một người đàn ông dùng tình không chuyên lại ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Khấu Đạt không lời nào để nói, nhưng anh cũng không thể cứ vậy buông tha cho Nam Thiến. Nếu như vậy buông tha, anh nhất định hối hận cả đời. Mẹ à, có cam đoan về sau tuyệt đối không phát sinh loại sự tình này. Mẹ cho con cơ hội đi, cho con cùng Nam Thiến có thể nói chuyện được không? Hy sơ một hơi, anh lấy vẻ mặt cùng ánh mắt kiên nghị, da mặt dày mở miệng thỉnh cầu. Nam Mẫu mặt không chút thay đổi nhìn anh. Cậu muốn dùng cái gì cam đoan, chỉ bằng hé ra miệng à? Nói dễ nghe ai cũng nói được, quan trọng là nói được có làm được không? Vẻ mặt anh kiên định. Nếu thực hiện điều kiện mẹ mở đường cho con xin nguyện ý. Mẹ muốn con làm thế nào mới nguyện ý tin tưởng cam đoan cùng thành tâm của con, yên tâm để cho Nam Thiến cùng con ở một chỗ à? Mà kệ tôi nói gì cậu đều làm á? Dạ đúng ạ. Khấu Đạt vẻ mặt thực sự không chút do dự gật đầu. Nam Mẫu cười lạnh. Nếu tôi muốn cậu đem danh nghĩa sở hữu tài sản chuyển qua cho Nam Thiến, cậu có sẽ làm ư? Nếu đây là cách duy nhất lấy được tín nhiệm của mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net